huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 621, chương 630, mệnh hỏa kết giới. 4/5, Dương Bình thấy Long Chiến thật sự có chút khó chịu. Mau nói, Long Chiến ngươi cũng không thể nghĩ như vậy. Ngươi cùng ban đầu giao là đã trải qua bao nhiêu sự tình. Ban đầu giao chẳng bao giờ nghĩ tới ly khai ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi. Ai mà thôi không nói. Ngươi say, đi về nghỉ ngơi đi. Bách Hoa Tiết 2 ngày trước, Long Chiến cuối cùng là chống đi thời gian vội tới toàn tộc người phát thưởng thưởng. Lần trước sau khi nói xong, Long Chiến chuyển đường tựu ra đi làm việc nhi. Sau khi trở về cũng vẫn luôn vội vàng, căn bản không thời gian. Ngày hôm nay cuối cùng là có thời gian, Long Chiến cũng có thể thật tốt liếc mắt nhìn trong tộc đến tột cùng có hay không thiên khôi đồng cất giấu. Dương Bình cùng Kha Minh cũng ở một bên theo hỗ trợ. Tuy là Kha Minh cảnh giới không đủ, không thể cùng Dương Bình đánh đồng, thế nhưng thấy nhiều rồi, coi như là cảm giác khí tức cũng là có thể phân biệt ra được. Bó lớn bạc thả ra ngoài. Long Chiến nằm ở trên Nguyễn Tháp ngáp. Từ sáng sớm đến hoàng hôn Tây Sơn, tới lãnh tiền nhân, dĩ nhiên không ai là ăn xong thiên khôi đồng. Lẽ nào toàn bộ Long tộc thực sự không ai ăn xong thiên khôi đồng? Dương Bình duỗi người, hỏi một bên món nợ Cốc Thúc. Cốc Thúc mọi người đều tới sao? Chúng ta Long tộc tất cả tộc nhân đều tới. Nếu không phải là bởi vì ngày hôm nay phát tiền, liền Long Chiến chính mình cũng không biết. Thì ra Long tộc cư nhiên có nhiều như vậy người. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị một người. Từ từ nhìn qua, kết quả phân 4 tốp. Hắn cùng Dương Bình, Kha Minh, Cốc Thúc, phân biệt phát tiền, kiểm tra, cũng vẫn là vội vàng cho tới bây giờ. Mọi người lãnh tiền trở về đều rất cao hứng. Có thể Long Chiến liền không quá cao hứng. Đến không phải là bởi vì không nỡ tiền, chẳng qua là cảm thấy thời gian đều lãng phí. Cốc Thúc mắt thấy bạch hoa hoa bạc một viên đi ra ngoài, đã đau lòng không thể hô hấp. Hắn quay đầu nhìn Dương Bình liếc mắt. Ai, đám hài tử này, tuổi còn nhỏ, cư nhiên dùng loại phương pháp này tới ứng đối. Kiểm tra tộc nhân gia phổ phía sau, Cốc Thúc đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Làm sao vậy? Long Chiến đứng dậy rót ly uống rượu. Hắn cảm thấy ngày hôm nay uống một vò rượu đã không thể bình phục tâm tình của hắn. Còn muốn một hồi lôi kéo Kha Minh bọn họ đi ra ngoài uống rượu. Long tộc tửu lâu Long Chiến đã đều ăn chán ngán. Gần nhất bắt đầu thích đi miêu tộc Cẩm Thiên tửu lâu uống rượu. Ngược lại hắn cùng Dương Bình Phi lập tức đến rồi. Không phải làm lỡ thời gian. Cốc Thúc nói, dựa theo chúng ta đăng ký trong danh sách Long tộc tộc nhân trong gia phả, ngày hôm nay tới lãnh tiền người trong, thiếu toàn gia. Thiếu toàn gia? Kha Minh hỏi, là toàn gia bên trong thiếu mấy người? Còn là nói một nhà này tử đều không tới. Đều không tới. Cốc Thúc trước sau lật nhiều lần còn nói, dựa theo mặt trên ghi danh địa chỉ, tựa hồ là đang thành bắc bên kia tiểu trong nhà. Tổng cộng 7 thanh, một cái đều không tới. 7 người, đều không tới. Long tộc so ra kém ma tộc bên kia phú hộ. Chút tiền ấy chướng mắt. Hơn nữa coi như là một thỏi bạc không coi vào đâu. Có thể thiếu tộc trưởng nói muốn tới lãnh tiền. Người nào không dám đến. Long Chiến chén rượu trong tay hoảng liễu hoảng. Nhìn chất lỏng bên trong lay động, Long Chiến đột nhiên hơi ngưỡng cạn sạch, cái chén nhét vào trên bàn vuông. Đi, đi xem, lấy ở giữa tòa Long Thành làm chủ. Đông Tây Nam Bắc 4 phương 8 hướng, phía Nam Bắc giàu có nhất, Đông Tây phương hướng tộc nhân cũng đều như nhau gia đình. Muốn nói thành Bắc cái gia đình này người, là bởi vì không thiếu tiền mới không đi. Long Chiến cũng có thể tin tưởng, nhưng khi bọn họ đứng ở đăng ký trong danh sách địa chỉ chạy tới lúc, thấy nhà nhỏ tử, cuối cùng là cảm thấy là lạ, nơi đây còn không có tới gần nhà đại môn, liền có thể cảm nhận được bên trong truyền tới u mịch ma lực, khiến người ta cảm thấy lưng đổ mồ hôi lạnh. Cực kỳ hiển nhiên, Cốc Thúc mấy người cũng không nghĩ tới biết là như thế này một bộ tràng cảnh. Mặc dù bây giờ đã là thái dương lặn về phía tây thời gian, có thể cả tòa tòa nhà phảng phất đều đưa thân vào bóng ma bên trong, không có chút nào ánh sáng từ bên trong truyền tới ma lực, coi như là Kha Minh đều có thể cảm thụ được. Mạnh mẽ như vậy ma lực không nên xuất hiện ở Long tộc. Long tộc nhân coi như không ai cùng Long chiến nhất dạng chân thân là lung thân, có thể bản tính đều là giống nhau, bọn họ bản thân khí tức chắc là Long tức, mặc kệ thế nào cũng không nên ma lực. Mạnh mẽ như vậy ma lực không phải là một người hoặc là mấy cá nhân trên người tản mát ra. Dương Bình nói, Cốc Thúc cũng gật đầu, trong tay đã ra hiện chính mình bản mệnh vũ khí, làm phòng ngự tư thế. Ta cũng đi qua ma tộc làm việc, ngay cả ta tiến nhập ma tộc huyền môn, cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy ma lực ba động dũng mãnh tiến ra. Những khí tức này đã miêu tả sinh động, xem ra cánh cửa này liền muốn giam không được. Long chiến híp mắt muốn nhìn rõ biến hóa bên này, hắn bước ra một bước đi, Kha Minh chợt hô to, thiếu tộc trưởng cẩn thận, một cước này còn không có đạp đi. Từ Long chiến dưới chân của đột nhiên bộc ra một hồi hồng quang, mọi người đều bị này cổ quang mang đâm mắt làm đau, cuống quýt nhắm mắt lại. Cách Long chiến gần nhất, Kha Minh muốn đem Long chiến cho kéo trở về, nhưng là liên tiếp bắt lấy vài cái cũng không có bắt được người. Người bên cạnh ánh mắt chịu không nổi mạnh như vậy quang thứ kích, nhưng là có hồn vũ hộ thân, Long chiến cũng cảm giác hoàn hảo. Hắn cúi đầu liếc nhìn, mệnh hỏa kết giới, Long tộc người có bản mệnh hỏa, mặc kệ người nội đan có hay không thành hình, hoặc có lẽ là người ở đây cảnh giới gì đều tốt. Bản mệnh hỏa đều là bẩm sinh, giống như là mũi ánh mắt giống nhau. Tiên cảnh giới trên người, có thể đem bản mệnh hỏa đề luyện ra phòng thân, như gặp phải chí mạng công kích có thể dùng bản mệnh hỏa tới chống lại một hồi. Như không thành công, bản mệnh hỏa tự thân chuyển hoán mệnh lệnh đã ban ra hỏa kết giới, đem cái chết giả quay vòng ở trong kết giới, mục đích đúng là vì để cho Long tộc hậu nhân tìm tới lúc, còn có thể chuẩn xác không thể nghi ngờ tìm được người chết. Có thể Long chiến từ không nghĩ tới, hắn sẽ thấy trong Long tộc bộ phận xuất hiện mệnh hỏa kết giới. Xem ra người nọ là trước khi chết muốn đem bên trong gần phun trào ra ma lực cho ngăn cản ở trong kết giới. Không phải để cho bọn họ đi ra ngoài hại nhân, không phải để cho bọn họ tràn ngập ở Long Thành. Ngoặc kép chấm, người phương nào? Long chiến một tay giải ấn, phóng xuất bản mệnh trong lửa cuối cùng một luồng hồn phách. Một cái, hai cái, ba cái, ước chừng bảy cái linh hồn xuất hiện ở Long chiến trước mặt các nàng. Cốc Thúc cùng Kha Minh đều mở to hai mắt nhìn. Sao dạ, Cốc Thúc vừa rồi ngươi nói, cái gia đình này có mấy người kia mà? Kha Minh hỏi Cốc Thúc. Cốc Thúc không đành lòng nuốt nước miếng một cái. Bảy người, Kha Minh lại số lần một số. Bảy người đều ở nơi này. Thảo nào cường đại như vậy ma lực đều có thể bị ngăn ở tiểu trong trạch tử. Nguyên lai là một nhà này từ bảy người đồng loạt thiêu đốt các nàng bản mệnh hòa. Ở chỗ này bày cực kỳ cường đại mệnh hòa kết giới, không cho ma lực khuếch tán, bảo vệ Long tộc an bình. Một dạng linh hồn được thả ra sau đó đều là hồn hồn ngạc ngạc, không có gì ký ức cũng không có thể đối thoại. Có thể Long chiến lại giơ tay lên hướng cái thứ nhất hoạt nhìn lớn mạnh một chút linh hồn đưa vào một ít linh lực. Ngươi là người phương nào? Linh hồn thanh âm sâu kín, phảng phất tới từ phương xa, lại hình như quanh quẩn bên tai biên quân. Long chiến thanh âm quạnh quẽ. Long chiến, cái kia linh hồn đồ nhưng run một cái. Thiếu tộc trưởng, thiếu tộc trưởng ngươi đã đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.